Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, liền đạp tứ đại công tử. Liền phảng phất trong thân thể của hắn ẩn giấu một pháo nổ đang ở dần dần nổ tung. Đơn giản thật đáng sợ. ... Bạch Tử Long nửa bên phải mặt hung hăng run rẩy biến hình, tạo nên một cơn chấn động, như có con rắn nhỏ ở trong đó nhúc nhích, cả người tại chỗ hoành bay ra ngoài, hung hăng nện ở mười mấy mét bên ngoài trên vách tường. Lôi ra một đạo nhân hình vết máu về sau, mới ngã trên mặt đất, liền rút xúc đều không có, trực tiếp ngất đi. Diệp Khuynh Thiên một mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng dựng thẳng lên ngón tay, ý của ta là một ngón tay. Tĩnh lặng, toàn trường lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều kinh trụ, trợn tròn mắt, mỗi một người đều mồ hôi đầm đìa. Không phải nóng đến, mà là rụi đến, mỗi người thân thể cơ hồ đều đang run rẩy, ngực rời sông lấp biển, đơn giản muốn ói máu. Hầu Thiên Lỗi trên mặt mấy người tràn đầy sợ hãi cùng kinh tịch, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Vẻn vẹn một ngón tay liền đem võ sư trung kỳ Bạch Tử Long dây. Hắn đến kinh khủng bực nào? Đồng Kiều Chi, Tiền Nghệ mấy người miệng há đến lớn đủ để nhét vào một quả trứng gà. Bọn hắn biết Diệp Khuynh Thiên có thể đánh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể một ngón tay bại Bạch Tử Long? Tần Lăng Nguyệt đơn giản sắp điên đi. Miệng nàng thật chặt cắn, thậm chí ngay cả chảy máu cũng không biết. Hắn bao lâu cường đại đến loại tình trạng này, có thể dây mất võ sư trung kỳ cường giả. Hắn đầy đủ có thể dẫn tới Tần gia chú ý, dù cho tại Kim Thành hắn cũng có một chỗ cắm rùi. Giữa sân chỉ có Tử Y Nhân có thể giữ vững tỉnh táo. Diệp Khuynh Thiên thực lực như thế nào các ngươi những người này có thể đoán? Chỉ là nàng chỉ sợ nói ra Diệp Khuynh Thiên là liên minh chi chủ cũng không ai sẽ đi thư. Phiền Kính Ngữ sắc mặt từ từ tái nhợt. Diệp Khuynh Thiên chiêu này liền hắn đều không hiểu được. Hắn đến tột cùng là loại cảnh giới nào? Có thể tiện tay dây mất Bạch Tử Long, tối thiểu phải là võ sư hậu kỳ. Nhưng hắn nhưng là một ngón tay, khả năng không chỉ cái này tu vi. Diệp Khuynh Thiên hẳn là vô hạn tới gần mình, có thể là võ sư đỉnh phong. Lý Dịch Thần vỗ ót một cái, than thở, hắn không muốn nhìn thấy vẫn là phát sinh, mà lại so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Diệp Khuynh Thiên ra tay quá ác không? Ra tay không tàn nhẫn, vẻn vẹn một ngón tay, nhưng một chỉ này phát ra tổn thương quá cao, đối Bạch Tử Long tạo thành tổn thương bạo kích, cơ hồ hoàn toàn phế bỏ hắn. Lần này Diệp Khuynh Thiên thật đắc tội Lôi Thần bộ đội đặc chủng. Bạch thiếu gia, Bạch Tử Long tùy tùng cùng với Địch Trường Phong vài người lập tức vây đi qua. Làm sao thành như thế rồi? Tiếp xúc đến Bạch Tử Long thân thể về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì Bạch Tử Long thật quá thảm rồi. Phải nửa người hoàn toàn phế đi. Đầu ngón tay gãy xương, thủ đoạn gãy xương, cánh tay gãy xương, đầu vai gãy xương, tóm lại Bạch Tử Long phải nửa người cơ hồ thành xa thể yếu đuối không xương. Tựa hồ thân thể của hắn xương cốt hoàn toàn vỡ nát, không có xương cốt chống đỡ, khắp nơi đều là mềm nhũn, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng sung huyết. Mặt ngoài làn da từng khúc rạn nứt, máu tươi tràn ra, chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Hắn thất khiếu bắt đầu bốc lên máu, cả người ngã trong vũng máu, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Ông trời ơi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Loại trình độ này tổn thương tựa như Bạch Tử Long bị tra tấn mấy giờ, bị chặt lên trăm đao, nhận hết đủ loại hình phạt. Nhưng trên thực tế, Diệp Khuynh Thiên chỉ dùng một ngón tay. Chuyện này, này còn là người sao? Địch Trường Phong đám người triệt để mắt trợn tròn, xem ma như thần nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Cuối cùng Bạch Tử Long bị vội vàng đưa xong bệnh viện. Đoán chừng có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề. Lúc này đại gia hồi tưởng lại Diệp Khuynh Thiên nói qua câu nói kia, coi như là làm y học sự nghiệp, làm cống hiến, này loại thụ thương trình độ Bạch Tử Long tuyệt đối là một cái sự giải phẫu. Y học sự nghiệp cống hiến to lớn. Lý Dịch Thần một mặt cười khổ nói, tiên sinh cứ việc ngươi rất lợi hại, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, tựa hồ ngươi lần này chọc tới phiền toái. Hả? Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Bạch Tử Long là lôi thần bộ đội đặc chủng, bọn hắn đội trưởng Lăng Thiên Long bao che nhất, ngài đả thương Bạch Tử Long, Lăng Thiên Long chắc chắn sẽ không tính như vậy. Ngài, chấm ngoặc kép, Lý Dịch Thần muốn nói lại thôi. Diệp Khuynh Thiên đầu tiên là nhếch miệng cười cười, ngay sau đó thoại phong nhất chuyển nói, cái gì Lăng Thiên Long? Không phải liền là đi theo chàng này chút rác rưởi giống nhau sao? Dám chọc ta, giết, xoạt. Diệp Khuynh Thiên lời này liền cùng sấm sét giữa trời quang một dạng. Lôi đình hạ xuống, toàn trường kinh biến. Tại Tây Bắc, Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối là cái thứ nhất dám như thế khiêu khích Lăng Thiên Long. Không có cái thứ hai, cũng dám nói Lăng Thiên Long là rác rưởi. Đây chính là một vị võ vương a, khai tông lập phái, chúa tể một phương tồn tại, lại bị gọi là rác rưởi. Ban đầu đại gia còn đắm chìm trong vừa rồi trong rung động, nhưng bây giờ dồn dập lộ ra ý cười. Diệp Khuynh Thiên về sau tuyệt đối không có đường sống, bởi vì hắn đắc tội Lăng Thiên Long. Bất quá phiền kính ngữ tiếp xúc đến Bạch Tử Long thương thế về sau, một lần nữa xem kỹ Diệp Khuynh Thiên, có lẽ hắn so theo dự liệu còn cường đại hơn, thậm chí không thua gì chính mình. Còn có người không phục sao? Nghĩ muốn khiêu chiến cùng tiến lên. Diệp Khuynh Thiên quét về phía giữa sân tất cả những người khác, bị ánh mắt của hắn quét đến người từng cái cúi đầu. Duy nhất con mắt dám xem Diệp Khuynh Thiên cũng chỉ có Phiền Kính Ngữ, Địch Trường Phong mấy người. Ngươi chẳng lẽ nghĩ? Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Địch Trường Phong cười lạnh hỏi, ta chấm ngoặc kép. Địch Trường Phong trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, làm thế nào đều không thích hợp. Hắn đầu gối bỗng nhiên bị giáng đòn nặng nề, đột nhiên ngã xuống đất, quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt, về sau chớ ở trước mặt ta lắc lư. Giết như ngươi loại này sâu kiến ta lười nhác động thủ. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn mang. Địch Trường Phong vừa muốn vật lộn, Diệp Khuynh Thiên lời nói lạnh như băng vang lên lần nữa. Nhưng có đôi khi ta căn bản không phải động thủ liền có thể giết ngươi. Một cỗ đáng sợ uy thế hoành ép Địch Trường Phong, băng lãnh khí tức điên cuồng xuyên vào trong thân thể của hắn. Hắn như rơi vạn năm hầm băng, vẻ mặt trắng bệch, thân thể như nhũn ra, hô hấp khó khăn, thậm chí nghẹt thở. Cút! Diệp Khuynh Thiên đá một cái bay ra ngoài hắn. Địch Trường Phong lúc này mới thật dài thở ra một hơi, nhưng cả người đã ngã xuống đất như là một bãi bùn nhão. Cuối cùng Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Phiền Kính Ngữ thân bên trên. Ta nhớ được ngươi cái kia trời nói nhớ kỹ tên ta. Ngươi là muốn trả thù ta sao? Liền hiện tại đi, khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Tính ra, Diệp Khuynh Thiên đã liền đạp Kim Thành Đại học tứ đại công tử ba vị. Trác Phi Dương trực tiếp bị ném ra. Bạch Tử Long bị đánh tàn đưa vào bệnh viện. Địch Trường Phong quỳ xuống khuất phục. Hiện tại chỉ còn lại có một cái Phiền Kính Ngữ, Địch Trường Phong, Hầu Thiên Lỗi, Tần Lăng Nguyệt chờ bọn người đang chờ mong Địch Trường Phong có thể ra tay đối đầu Diệp Khuynh Thiên, hung hăng áp chế hắn nhuệ khí, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Nhưng Phiền Kính Ngữ trầm mặc, thật lâu không có lên tiếng. Loại thái độ này nói rõ Phiền Kính Ngữ hôm nay khuất phục. Hắn đang e sợ Diệp Khuynh Thiên. Ngươi không phục sao? Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ba, một bàn tay càng là quất vào phiền kính ngữ trên mặt. Quất đến phiền kính ngữ mặt đầu chuyển động 90 độ. Này một tiếng thanh thúy vô cùng, vang lên nháy mắt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.